Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc biệt mà chỉ có Thư mới nhìn thấy được sự đặc biệt của nó. Từng vệt sáng xanh đang bay lượn trên kia là những mặt người đủ sắc thái đang cười cợt muốn rơi cả cái que hàm. Ánh mắt màu đỏ như máu sắc lẹm nhìn vào những con người đang bấn loạn vùng chạy trốn phía dưới một cách đầy vui vẻ. Nói đúng hơn, đó là những linh hồn của quỷ vừa được Ba Đen thả ra. Thư chợt hiểu ra trận cuồng phong đất lở đang diễn ra từ đâu mà có. Nhất định Bà Đen sẽ không buông tha cho cô và mọi người trừ khi cô chết. Thư tự trấn an bản thân, cô đảo mắt tìm kiếm Thanh. Thật may mắn là nhờ vào những vệt sáng đang bay lượn kia mà cô thấy được một chút ánh sáng mập mờ soi rọi vào những gương mặt đang hoảng loạn tháo chạy của mọi người. Lúc này Thư cũng chao đảo, bị gió thổi lăn lộn những mấy vòng, nhưng cô rất bình tĩnh. Dường như cô đang nghĩ tới một điều gì đó mà cô tin rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng và sẽ rất nhanh kết thúc. Thành cũng vậy. Khi có chút ánh sáng, anh cũng đưa mắt tìm kiếm vị trí của Thư. Hai người đang ở hai thế cách xa nhau chừng mấy bước, nhưng để tiến lại gần nhau thì vô cùng khó khăn, nếu không nói là dường như bất lực. Bà Đen niệm chú điều khiển những con quỷ kia bay vèo vèo hù dọa mọi người đến xanh cả mặt, chỉ biết tìm đường ẩn nấp. Sức gió mỗi lúc một mạnh chứ không hề có dấu hiệu suy giảm. Hải cũng không khá hơn là mấy, lực lưỡng như anh mà còn bị gió quật ngã đến mấy lần. Tay anh vẫn lăm lăm khẩu súng mà nhào hết mấy vòng mỗi khi cố gắng tiến lại gần Bà Đen. Nhưng Hải có lẽ là người cả gan hơn hết. Anh khá bình tĩnh, chứ không bấn loạn chạy như những người khác. Anh nằm rạp xuống đất, vẫn cố gắng dùng chút sức lực của mình kháng cự lại với cơn giận dữ của gió và tìm thời cơ hành động. Thư, em cẩn thận. Em ở yên đó chờ anh. Tiếng của Thanh gào lớn khi đã nhìn thấy Thư. Hai ánh mắt bắt gặp nhau nhưng không thể nào có thể chạm vào nhau. Còn gì có thể đau đớn hơn khi khoảng cách đang ở rất gần nhưng lại không thể nào cùng nắm tay nhau, dù cùng nhau sống hoặc cùng nhau chết. Thành vẫn đang dùng hết sức bò về phía Thư đang nằm, vẫy vẫy tay bảo cô hãy ở yên đúng vị trí, trong khi Thư vẫn đang hướng ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Thanh mà cổ họng đã nghẹn nghẹn. Nước mắt cô trực trào ra, chảy xuống miệng nghe mặn đắng. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng dù trong hoàn cảnh nào, Thành cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ luôn bảo vệ cho cô. Chính vì thế, cô càng không thể nào liên lụy tới anh, vì lúc này cô đã kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Thứ tình cảm mà bấy lâu nay, cô chỉ muốn giấu nhẹm nó đi và không muốn thừa nhận. Cô đưa mắt nhìn anh lần nữa, trong ánh mắt đẫm lệ đang chất chứa cái nhìn yêu thương đầy trìu mến, rồi khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Trong lòng thì thầm, em yêu anh. Thư đã hạ quyết tâm cho cuộc chiến cuối cùng này. Cô sẽ chết để cho những người yêu thương có cuộc sống bình yên. Cô đưa mắt nhìn về phía Ba Đen đang lẩm nhẩm niệm chú và khẽ thì thầm, hãy giết tôi đi, nhưng xin cho những người vô tội một con đường sống. Cô tin chắc hắn sẽ nghe thấy những lời cô nói và cô nhắm mắt lại chờ đợi. Quả thật, tiếng nói của cô truyền đến tai hắn liền làm hắn bật cười lên sằng sặc. Hắn hiên ngang nhặt khẩu súng bị Hải đá văng ra khi nãy, từ từ tiến lại phía Thư. Khi chỉ còn cách một đoạn vài bước chân, hắn liền chĩa súng vào người Thư và bóp cò. Đoàng, tiếng súng nổ vang lên và sau đó liên tục Thư nghe hai tiếng súng nổ nữa, nhưng cô lại không hề có cảm giác gì. Và bất ngờ cô nghe như có ai đó đổ ập lên người mình. Cô giật mình mở mắt ra thì thấy Ba Đen đã bị trúng đạn, nằm ngã lăn ra đất bất động. Hai mắt hắn trợn lên trắng dã, máu me đầm đìa. Mùi súng đạn khét lẹt vẫn còn bốc khói nơi đầu nòng súng của Hải. Cô bắt đầu run sợ và khóc thét lên. Nhưng không phải vì Ba Đen chết mà vì thân ảnh ngã vào người cô lúc nãy. Đó chính là Thanh. Anh đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vươn ra đỡ đạn cho Thư khi nhìn thấy Ba Đen chĩa súng vào người cô. viên đạn bay xuyên qua cơn cuồng phong, cắm sâu vào nơi lồng ngực anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net